Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 40, dị năng kỳ lạ của Nhan Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Ly thật ra ngủ không ngon giấc, cô luôn mơ những giấc mơ kỳ lạ khác nhau. Cô mơ thấy Dương Thanh Y sau khi về nhà đã nói với Dương Thu Lan rằng cô cố tình không theo về. Sau đó, người mẹ trên danh nghĩa của cô trước mặt mọi người, mắng cô té tát, những lời lẽ khó nghe gì cũng mắng ra được. Cô còn mơ thấy Dương Thanh Y kéo Triệu Tình nửa đêm không ngủ đi ra vườn hoa phía sau, sau đó dẫn cô ta trèo tường lén lút rời khỏi cái gọi là căn cứ. Cảnh tượng lại thay đổi, khắp nơi đều là zombie. Những con zombie đó không biết vì sao lại tỏ ra hưng phấn khác thường, vừa gào thét, vừa hướng về cùng một phía. Nhan Ly cau mày, cô rất muốn nhìn rõ phương hướng mà những con zombie đang bao vây, đó là kiến trúc gì? Tại sao trông quen thuộc như vậy? Tòa nhà cũ kỹ, rèm cửa màu đỏ rượu và tấm áp phích lớn trước cửa. Nhan Ly đột nhiên bừng tỉnh, tại sao cô lại có giấc mơ kỳ lạ nhưng rất chân thực như vậy? Hơn nữa, điều kỳ quái nhất trong giấc mơ này là cô dường như đang lơ lửng trên không trung, quan sát phía dưới từ góc nhìn của Thượng Đế, chân thực đến mức sau khi tỉnh dậy cô vẫn cảm thấy mơ hồ. Nhan Ly quay đầu nhìn những người khác, mọi người vẫn đang say giấc. Lạc Ninh đá chăn, cô cẩn thận bò qua đắp lại cho cậu. Rồi ngồi lại, ngay khi Nhan Ly chuẩn bị ngủ lại, khóe mắt đột nhiên liếc thấy ban công. Một vệt màu đỏ rượu vang lọt vào tầm mắt. Khoan đã, rèm cửa màu đỏ rượu vang, cảnh tượng giống hệt trong giấc mơ. Nhan Ly giật mình, sau đó lập tức bật dậy khỏi giường. Sao vậy, Nhan Ly? Mục Tuyết Ca là người đầu tiên bị đánh thức, cô mơ màng ngồi dậy khỏi giường. Nhìn thấy vẻ mặt bất an của Nhan Ly, Mục Tuyết Ca lập tức bật đèn, tiến lên đỡ lấy vai Nhan Ly. Sao vậy, gặp ấp mộng à? Mục Tuyết Ca quan tâm hỏi. Tôi mơ một giấc mơ, mơ thấy nơi này sẽ bị rất nhiều zombie bao vây. Nhan Ly cau mày, vẻ mặt nghiêm túc. Hà, Hàn Tiếu Tiếu dụi mắt, có phải do cậu áp lực quá lớn trong khoảng thời gian này không? Nhan Ly lắc đầu, không biết, nhưng cảnh tượng đó quá chân thực, hay là chúng ta đổi chỗ khác đi? Giơ tay lên xem giờ, tính ra thì họ cũng chỉ ngủ được hơn 4 tiếng. Đang ngủ say bị đánh thức đột ngột, bây giờ đang là lúc buồn ngủ nhất. Nhan Ly đột nhiên đề nghị đổi chỗ, thật ra người bình thường sẽ không muốn. Dù sao đó cũng chỉ là một giấc mơ, có thể đại diện cho điều gì chứ? Nhưng họ không phải người bình thường. Họ tin tưởng Nhan Ly vô điều kiện. Được, Hàn Tiếu Tiếu vội vàng ngồi dậy bắt đầu mặc quần áo. Lạc Ninh cũng nhanh chóng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Mục Tuyết Ca ngay từ khi Nhan Ly đề nghị đổi chỗ đã bắt đầu thu dọn rồi. Mọi người đều không có oán giận, không hề vì một câu nói tùy ý của Nhan Ly mà thay đổi chỗ nghỉ ngơi mà sinh ra một câu oán trách. Nhan Ly mân mê cây nỏ trong tay, khi cô mơ lúc nãy, thật ra cô mơ thấy mình sử dụng cái này. Vốn dĩ còn không biết sử dụng nỏ, Nhan Ly không biết vì sao đột nhiên cảm thấy cái này cũng không khó lắm. Là do bản thân trong mơ đã thao tác qua một lần sao? Trong hành lang đột nhiên truyền đến âm thanh kỳ quái, hình như có người đang chạy trốn về phía này. Nhan Ly vội vàng cầm cây nỏ trong tay, nhanh chóng đi đến cửa. Âm thanh kinh vỡ trong màn đêm yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. Có người trèo cửa sổ từ tầng 1 vào. Nhan Ly, bên ngoài có zombie đang đến gần. Mục Tuyết Ca vén một góc rèm cửa lên. Xem ra đám zombie này bị người kia thu hút đến. Bây giờ có chạy trốn, e rằng cũng không kịp nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Nhan Ly lập tức khóa trái cửa lại. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè, ba Nhan Ly nói. Đẩy tủ quần áo qua đây, chặn cửa lại, Mục Tuyết Ca lập tức buông rèm cửa xuống làm theo. Cô không chỉ đẩy tủ quần áo qua, mà còn tiện tay chuyển tất cả những vật nặng có thể di chuyển trong phòng ra chặn cửa. Như vậy, zombie bên ngoài tuyệt đối sẽ không thể vào bằng cửa này. Vậy thì bây giờ, chỉ còn lại một cửa sổ. Nhan Ly không nói hai lời liền giơ cây nỏ trong tay lên. Lạc Ninh vén một nửa rèm cửa lên, cửa sổ mở ra. Cô điều chỉnh vị trí một chút, sau đó giương cây nỏ trong tay lên tìm góc độ, nhắm vào những con zombie dưới lầu. Nhan Ly chưa từng sử dụng loại vũ khí sát thương này, nhớ lại giấc mơ, bắt chước theo bản thân trong mơ, cúi đầu nhắm vào con zombie gần nhất. Bóp cò, mũi tên nhanh chóng xuyên qua cổ con zombie đó. Một mũi tên không đủ, thì thêm một mũi tên nữa. Ba mũi tên B, A, N ra, cổ của zombie không chống đỡ nổi nữa. Rầm, một tiếng, đầu zombie rơi xuống. Từ đầu đến cuối, động tác của Nhan Ly đều dứt khoát, không hề dây dưa. Cô ấy thậm chí không hề do dự một chút nào. Lạc Ninh nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt tràn đầy chấn động và kinh ngạc. Còn có một chút sùng bái, chị gái, lợi hại quá. Hàn Tiếu Tiếu cũng đầy vẻ kinh ngạc. Cô chưa từng thấy người nào gặp nguy hiểm mà không sợ hãi như Nhan Ly. Cô ấy còn là người không? Tố chất tâm lý này, còn có tốc độ học tập và thiên phú này. Cho Hàn Tiếu Tiếu thêm 10 năm nữa, cô cũng không thể quyết đoán như Nhan Ly. Trong lúc họ ngây người, Nhan Ly đã liên tục không ngừng B, A, N, C, H, E, T 7 con zombie. Mục Tuyết Ca nhìn cô thao tác mấy lần, cũng cầm lấy cây nỏ, tìm một vị trí, bắt đầu B, A, N những con zombie ở tầng 1. Họ ở trên cao, nhìn từ trên xuống, tầm nhìn rộng. Điều này rất có lợi cho họ B, A, N, G, I, E, C zombie, cộng thêm trong tay còn có loại vũ khí này, có thể nói mức độ nguy hiểm đột nhiên giảm đi không ít. Mũi tên đầu tiên của Mục Tuyết Ca B, A, N trượt. Chỉ B, A, N trúng vai của zombie. Không sao, không vội, chúng ta không thiếu mũi tên. Nhan Ly nói, Mục Tuyết Ca gật đầu, tiếp tục mũi tên thứ hai của mình. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, những con zombie trông rất thê thảm. Từng con thiếu tay thiếu chân, trên người đầy vết M, á, u khô, mặt bị gặm nham nhở. Cho dù lúc còn sống có là mỹ nữ xinh đẹp, hay là anh chàng đẹp trai, bị zombie cắn nhiễm virus xong, đều là bộ dạng không thể nhìn nổi. Đẫm máu, ghê tởm, khiến người ta buồn nôn. Cậu nhóc nhắm mắt lại, cảm nhận một lúc, đột nhiên nói. Người ở phòng bên cạnh không bị cắn, nhưng đã kiệt sức, anh ta trốn dưới gầm giường. Cửa phòng anh ta có khóa trái không? Nhan Ly hỏi, tay lại B, A, N, C, H, E, T một con zombie. Lạc Ninh im lặng vài giây, mới nói, tôi không cảm nhận được những thứ này. Nhưng zombie ở hành lang không vào được, cho nên cửa chắc là đã khóa trái. Cách chương.